Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2956. Đệ 2956 chương không phụ trách. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Bạch Thần Đế liên thủ bày ra ẩn nấp bí thuật vẫn là rất hữu dụng. Hỏa Kỳ Lân ở cách đó không xa đi ngang qua đều không có phát hiện. Ước chừng qua hai cái canh giờ, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế xác định Hỏa Kỳ Lân đi xa lúc sau mới mang theo mấy người trực tiếp đi. Kỳ Lân Hoa, Hỏa Kỳ Lân không thích động não, sao huyệt cửa liền không có thiết hạ thực văn cấm chế. Bất quá lại có một ít đặc thù ngọn lửa phòng ngự. Lão Bạch, này đó ngọn lửa phòng ngự ngươi hẳn là có thể sử dụng bói toán trinh thám ra như thế nào qua đi đi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhìn Bạch Thần Đế ngữ khí xác định. Bạch Thần Đế vốn dĩ liền không chuẩn bị giấu dốt, các ngươi trước đứng ở một bên. Lão Phu đi thử thử. Tiếp theo hắn trên vai Bạch Miêu nhảy đi ra ngoài. Cao ngạo vô cùng dẫm lên tiểu bước chân ở ngọn lửa lực phòng ngự đi lại. Một canh giờ sau, Bạch Miêu đem này chỗ ngọn lửa phòng ngự tất cả nhìn thấu. Nâng lên một móng vuốt đối Bạch Thần Đế mấy người vẫy vẫy. Vào đi, đi theo ta đi, mấy người đi theo Bạch Miêu nện bước. Quả nhiên không có xúc động ngọn lửa phòng ngự trực tiếp vào Kỳ Lân Hoa. Kia chỉ Hỏa Kỳ Lân Hoa bên ngoài bố trí đến thật đúng là đơn giản, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nói. Bạch Thần Đế cười cười. Hắn vốn dĩ liền không am hiểu này đó. Hơn nữa mỗi tháng liền ngày này ra ngoài. Như vậy nhiều năm đều không có phát sinh quá ngoài ý muốn. Tự nhiên sẽ không nghĩ muốn như thế nào phòng hộ, điều này cũng đúng, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Gật gật đầu, nhìn bản đồ mang theo mấy người đi vào, trong lúc lại gặp được quá một chỗ ngọn lửa dung nham hà. Cần thiết muốn lướt qua hà mới có thể qua đi, này Hỏa Kỳ Lân thật đúng là sẽ tìm địa phương, này tự nhiên hình thành hỏa tinh dung nham hà mồi lửa thuộc tính người tăng rất lớn, gió mạnh Vĩnh. Hằng Thần Đế nhíu nhíu mày, nhưng này ngọn lửa lực lượng có thể hòa tan Vĩnh Hằng kính dưới hết thảy sinh vật. Thiền Thiền cùng Phong Thần nếu không ở chỗ này chờ chúng ta. Như vậy tự nhiên hoàn cảnh bọn họ cũng không có biện pháp mang theo hai người qua đi. Ngô Thanh Thiền thấy Tiểu Ngọc Nhi mãn nhãn chờ đợi, không nghĩ làm hắn thất vọng. Nghĩa phụ, chúng ta có thể quá khứ, Ngô Thanh Thiền nói xong liền đem xích diễm phóng ra. Xích diễm tiến hóa lúc sau có thể miễn dịch hết thảy ngọn lửa. Ngồi ở nó trên người qua đi liền có thể. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế vỗ vỗ ót. Đúng vậy, ta như thế nào đem này bộ xương khô mã quên mất, vì thế mấy người cùng nhau ngồi xích diễm bay qua. Đi, đồng dạng không có kinh động xa ở vạn dặm ở ngoài Hỏa Kỳ Lân. Tiến vào động trung động. Mấy người liền thấy trong động chỗ sâu nhất phô một tầng tản ra cực đại nhiệt lượng màu đỏ tinh. Thạch, màu đỏ tinh thạch thượng nằm một đầu chỉ có phi miêu lớn nhỏ Kỳ Lân ấu thú. Nó nửa khép con mắt như là hô hấp đều thực khó khăn giống nhau. Phát hiện hơi thở của người sống sau, nó cố sức mở to mắt tò mò nhìn mấy người. Này Kỳ Lân nhãi con có phải hay không mau không được? Ta cảm giác hắn hơi thở phi thường mỏng manh, Bạch Thần Đế không hiểu trị liệu. Quay đầu nhìn gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Ngô Thanh Thiền hỏi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cách không vì Kỳ Lân thú xem xét mạch nhịn không được nhíu mày. Nhưng thật ra còn không đến mức liền sắp chết, nhưng lại thật là cái mạ ốm. Này nơi nào là có khuyết tật, rõ ràng chính là thể chất quá yếu, Ngô Thanh Thiền cũng dùng mộc hệ dị có thể đụng chạm Hạ Kỳ Lân. Nhãi con, nó hẳn là sinh non. Thêm chi nó mẫu thân mất sớm không có người hảo hảo tỉ mỉ chiếu cố. Cho nên thể chất càng kê monster kia đầu Hỏa Kỳ Lân thật là quá không phụ trách, gió mạnh Vĩnh. Hằng Thần Đế nhất khinh bỉ loại này không phụ trách nam nhân. Ngô Thanh Thiền đảo cũng không ghét bỏ đây là một đầu nhìn như sống không được quá dài Kỳ Lân nhãi. Con, quan trọng nhất lựa chọn còn ở nhi tử trong tay. Nàng cúi đầu nhìn Tiểu Ngọc Nhi. Chỉ thấy nhi tử khuôn mặt nhỏ ít có căng chặt cũng lộ ra tức giận bộ dáng. Hết chương.